Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông chạy ra. Tam ca và anh em đều ở bên đó, mau đi thôi. Người được gọi là nhị ca đạo mắt một vòng quanh siêu thị nói: bỏ hết đám con tin, chỉ mang con bé này. Nói xong, Sơ Vũ cảm thấy vai đột nhiên đau nhức. Nhị ca dùng súng huých mạnh vào người cô, đẩy lên phía trước. Lập tức có hai người đàn ông trói Sơ Vũ, kéo cô nhanh chóng rời khỏi siêu thị. Sơ Vũ không ngờ mình rơi vào cảnh ngộ làm con tin. Không biết do thời gian vừa qua quá thuận lợi hay kiếp trước cô làm chuyện xấu xa nên bị báo ứng. Đến Thái Lan làm việc, học tập hơn 10 năm, dù thỉnh thoảng Sơ Vũ có xem tin tức trên TV, nhưng cô không bao giờ nghĩ chuyện đó lại xảy ra với chính mình. Hai cánh tay Sơ Vũ bị kéo mạnh khiến cô cảm thấy đau rát. Sau đó cô bị đưa vào một lối thoát an toàn khác, vòng vòng vèo vèo rồi xuống tầng dưới. Lối ra là một ngõ nhỏ rộng hơn 2 mét. Ở đó có một ô tô đỗ từ bao giờ. Sơ Vũ bị đẩy lên xe. Đúng lúc cô đặt chân lên xe, chiếc xe lập tức phi như bay. 10 phút sau, xe đến bờ sông Mekong. Đoàn người áp giải cô lên xuống máy. Sơ Vũ trong lòng cảm thấy nặng nề. Cô còn tưởng sẽ giống như trong phim Mỹ, nhóm khủng bố bị đuổi bắt trên đường rồi bị vây trong một tòa nhà nào đó, dùng con tin để đàm phán. Cuối cùng nhóm khủng bố bị bắt, còn cô gái được giải thoát. Có thể thấy nhóm người này không phải là thổ phỉ bình thường. Bọn chúng có vũ lực mạnh, hành động thần tốc và cẩn mật. Chúng rời khỏi siêu thị với tốc độ nhanh nhất và lộ trình ngắn nhất. Sau đó xuồng máy nhanh chóng rời khỏi Chiang Rai, tiến về phía bắc. Xuồng máy đi một lúc rồi cập bờ. Sơ Vũ kẹp lên bờ, một nơi không nhìn thấy đường đi. Xuồng máy lại nhanh chóng quay đầu về hướng cũ. Vài Sơ Vũ lại bị súng thúc đi. Người đàn ông bên cạnh mở miệng: nhìn gì mà nhìn, đến đây rồi cô em vẫn còn vọng tưởng sẽ trốn thoát. Hãy ngoan ngoãn theo các anh lên núi, nghe lời, da thịt sẽ đỡ khổ hơn. Đám đàn ông có lẽ thoát khỏi nguy hiểm nên thoải mái hơn nhiều. Nghe lời người này nói xong, tất cả cười rộ lên. Nhị ca rẽ đám người bước đến bên Sơ Vũ. Hắn đưa mắt liếc một vòng. Đám đàn ông chưa dứt tiếng cười, không dám nhìn thẳng vào hắn, cúi sát đầu. Đến lúc này, Sơ Vũ mới có dịp nhìn kỹ bộ dạng của người được gọi là nhị ca. Hắn rất cao lớn, mặc một chiếc áo jacket, quần bộ đội và đi đôi bốt bộ đội. Hắn có làn da màu đồng, cơ bắp rắn chắc, ánh mắt hắn luôn thâm trầm, khiến người khác toát mồ hôi lạnh. Trên người hắn có vị máu tanh và tàn nhẫn. Sơ Vũ không dám nhìn người đàn ông đáng sợ đó, cô cũng cúi đầu. Nhị ca. Đám đàn ông đứng sang một bên tránh đường, để một người đàn ông từ xuồng máy phía sau tiến lên. Sơ Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, tuy chỉ nghe tiếng nói này một lần nhưng cô có ấn tượng rất sâu sắc. Rất hiếm người đàn ông có giọng nói trầm thấp đến như vậy. Hơn nữa, chủ nhân của giọng nói trước mắt chính là người cứu cô ở siêu thị. Quả nhiên là người đàn ông đó. Lần này, Sơ Vũ có thể nhìn rõ anh ta. Sự xuất hiện của anh ta tạo ra cảm giác tồn tại mãnh liệt. Trong giây lát, mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt trước sự xuất hiện của anh ta. Ngũ quan anh ta giống như con lai Âu Á, nhất cử nhất động tự nhiên tùy ý, tạo vẻ gợi cảm đặc biệt của người đàn ông. Có điều, người đàn ông này cũng thoát ra vẻ nguy hiểm khác với nhị ca ngay từ trong sự bình tĩnh của anh ta, khiến người khác không khỏi run rẩy. Ánh mắt anh ta dừng ở người Sơ Vũ, không hề lộ vẻ ngạc nhiên. Anh ta bình thản nhìn Sơ Vũ trong giây lát rồi quay sang nhị ca. Kim gia đã nhận được tin rồi, ông ấy đợi chúng ta ở trại. Chú vất vả rồi, tự mặc. Nhị ca mở miệng một cách lạnh nhạt, tuy nói cảm ơn nhưng không tỏ ý gì là cảm ơn, ngược lại toát vẻ lạnh lùng. Nhị ca nói xong, quay đầu bước đi. Đám người không hề nhúc nhích, đợi Tử Mặc bước lên phía trước mới dám di chuyển. Nhị ca đi vài bước, đột nhiên quay đầu, hét với đám người phía sau: khi về trại, đưa con bé này vào phòng tao. Tối nay, tao sẽ chơi đùa vui vẻ. Cả đám người phía sau vâng dạ. Sơ Vũ đột nhiên lạnh người, cô nhìn thẳng về người đàn ông tên Tử Mặc, giống như muốn nắm lấy ngọn cỏ cuối cùng. Không biết có phải do anh ta từng cứu cô ở siêu thị, vì vậy cô hy vọng anh ta sẽ cứu cô một lần nữa. Tất nhiên, người đàn ông này không hề liếc mắt về phía cô, giống như Sơ Vũ không tồn tại, chỉ đi theo nhị ca lên núi. Sơ Vũ nắm chặt bàn tay, cô sợ đến mức không thể động đậy. Người đàn ông bên cạnh đến sát gần, nói nhỏ bên tai Sơ Vũ: yên tâm đi cô em, nhị ca mỗi lần hưởng thụ xong đều thưởng cho đám anh em chúng tôi, Tối nay, chúng tôi nhất định sẽ khiến cô hài lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net